Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 256, Arsenal quốc vương. Hiện tại là Nottingham Forest ở tấn công. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, bọn họ biểu hiện phi thường tích cực chủ động, bắt đầu liên tiếp uy hiếp đến Arsenal khung thành. Út không quá tham dự tấn công. Cuộc tranh tài này hắn bị đăn đặt ở cần phòng thủ vị trí. Tác dụng của hắn là ngăn cản đối phương tấn công. Vì lẽ đó hiện tại không hắn chuyện gì. Hắn đứng ở phía sau thật giống như đang xem kịch như thế. Arteta đem bóng mang qua giữa sân. Tiếp theo này Ribery là một cái phối hợp. Hai người giao nhau đổi vị. Ribery đến trung gian, mà Arteta thì lại chạy đến đường biên. Bóng đá ở ai dưới chân đây? Ai cũng không có cầm bóng. Arteta ở cùng Ribery đổi vị thời điểm. Đem bóng đá truyền cho Ribery. Sau đó ở hai người giao nhau chạy chỗ thời điểm. Ribery thì lại đem bóng đá trực tiếp hướng ngang chuyển đến sân bóng cánh phải. Nơi đó là Ashley Young địa bàn. Ashley, Dương, đẹp đẽ dừng bóng. Ashley, cầu tiến lên phòng thủ cái này có cùng tương đồng tên tiểu tướng. Hắn cũng không dám thất lễ. Chimbonda chính đang sau xuyên vào. Chuẩn bị bộ một bên. Ashley, cầu nhìn thấy. Ashley Young cũng nhất định nhìn thấy. Hắn dẫn bóng cắt vào bên trong. Cho Chimbonda lưu ra sau xuyên vào không gian. Ashley Young đu dự một chút. Vẫn là đi theo Ashley Young bên người. Còn Chimbonda thì lại giao cho hắn đội hữu đi thu thập. Ashley Young tiếp tục hướng ngang dẫn bóng. Chimbonda từ phía sau hắn nói cho chạy qua. Hắn không có muốn chuyền bóng ý tứ. Cũng không có phải biến đổi hướng về đột nhập vùng cấm ý đồ. Hắn ở hướng về trung lộ dẫn bóng. Arsenal các hậu vệ ở vùng cấm bên trong hình thành một bức tường. Một mặt phòng bị hắn đột nhiên chuyền thẳng. Một mặt phòng ngừa hắn sút gôn. Ribery khoảng cách hắn rất gần. Hai người làm một lần giao nhau đổi vị. Lần này là Ashley Young đổi đến trung gian, mà Ribery đi cánh phải. Bóng đá ở hai người bọn họ đổi vị thời điểm đến Ribery dưới chân. Sau đó ngay ở đại gia cho rằng Ribery sẽ tiếp tục hướng về đường biên dẫn bóng thời điểm. Hắn lại đột nhiên dùng chân phải truyền vào trong. Viduka nhảy lên thật cao. Đánh đầu cận thành. Layman biểu hiện thần dũng. Đem cái này phi thường mạnh mẽ địa sút gôn bê ra xà ngang. Forest thu được hiệp 2 đệ một tình huống phạt góc. Cái này cũng là bọn họ toàn cuộc tranh tài thứ 2 phạt góc. Pique cùng Pepe đều chạy tới. Chuẩn bị tranh đỉnh. Majok, Út thì lại cùng Rutan. Ban lưu ở phía sau. Phòng bị đối phương phản kích. Coi chừng bọn họ. Layman giơ lên hai tay kêu lớn. Chính mình trước cửa hỗn loạn tưng bừng. Đẩy ra ngoài, Arteta đứng ở góc cờ một bên, chuẩn bị mở bóng. Đây là Nottingham Forest phạt góc, cũng là cơ hội của bọn họ. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu có thể mở ra phạt góc. Arteta chạy lấy đà, lên chân truyền vào trong. Này bóng tốc độ nhanh mà bình, độ cong không lớn, bay thẳng trước điểm. Làm Arsenal bên trong vùng cấm phòng thủ sự chú ý đều ở Pepe cùng Pique. Viduka như vậy to con trên người lúc, Ribery đột nhiên từ tà đâm bên trong giết ra, nhằm phía trước điểm, sau đó đánh đầu vung một cái. G-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L-L-L. City Stadium sôi trào khắp trốn, đội chủ nhà ghi bàn, đẹp đẽ đánh đầu. Frank, Ribery, hắn địa đột nhiên xuyên vào, bên người cũng không có người phòng thủ, đánh đầu phi thường mạnh mẽ. Nottingham Forest ở sân nhà đạt được dẫn trước. Đan dơ lên cao hai tay từ chỗ ngồi đứng lên đến. Khi hắn cần ghi bàn thời điểm, ghi bàn đúng hạn mà tới. Còn có cái gì so với cái này càng hoàn mỹ sao? Phạt góc, đá phạt, tất cả đá phạt đều là bọn họ bình thường trong khi huấn luyện gặp nhiều lần diễn luyện. Đặc biệt là ở trùng muốn thi đấu trước càng là còn có thể tăng cường huấn luyện. Ngày hôm nay thu được hiệu quả, hắn phảng phất đã thấy Paris Saint-Germain khung thành, chính đang trước mắt hắn từ từ mở ra. 2-1, Nottingham Forest tổng số điểm dẫn trước. cũng mà còn có một cái sân khách ghi bàn. Bọn họ khoảng cách trận chung kết càng ngày càng gần. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô. Nottingham Forest các cổ động viên bị to lớn hạnh phúc vây quanh. Ribery chạy về phía góc cờ nơi cùng vì hắn chuyền bóng địa Arteta chăm chú ôm ấp ở UEFA Champions League vòng bán kết ghi bàn. Đối với 2 năm trước Ribery, nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Một mặt khác, nhìn thấy mất bóng Wenger ngồi ở ghế huấn luyện viên trên dùng sức phất phất tay. Rất là ảo não, có điều hắn cũng không có gấp, bởi vì hiện tại hiệp 2 vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Bọn họ còn có ít nhất 40 phút san bằng điểm số. Nottingham Forest chỉ ở sân vận động Highbury tiến vào một cái bóng. Bây giờ đối với Arsenal tới nói chính là một tin tức tốt. Như vậy chỉ cần Arsenal tiến vào một cái bóng, không chỉ có thể san bằng tổng số điểm, còn có thể trung hòa đi Forest địa sân khách ghi bàn ưu thế. Hai bên lại trở về chân chính đồng nhất hàng bắt đầu. Có điều hiện tại những thứ đồ này chỉ là tồn tại với Wenger trong đầu dự đoán thôi. Hắn cần các cầu thủ đem tất cả những thứ này phó chưa thực hiện. Wenger từ chỗ ngồi đứng lên đến. Không cần hô cái gì. Trên sân Arsenal các cầu thủ đều biết phải nên làm như thế nào. Tất cả ở giữa sân nghỉ ngơi địa thời điểm cũng đã bị an bài xong. Chỉ là làm mất đi một cái bóng mà thôi. Còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Nottingham Forest các cầu thủ thỏa thích chúc mừng cái này ghi bàn. Ribery cùng tất cả mọi người ôm ấp một vòng. Lại chạy về đến ôm ấp huấn luyện viên trưởng Tony Dan. Dan cười chúc mừng hắn. Sau đó để bọn họ sẽ tới trên sân đi một lần nữa thi đấu. Làm rất khá. Mọi người, trở lại trên sân đi. Phòng thủ, nhớ kỹ. Phòng thủ, chúng ta đón lấy nhiệm vụ là phòng thủ. Đừng làm cho Arsenal nắm lấy cơ hội. Đừng làm cho chúng ta ghi bàn. Kiên trì đến một giây sau cùng chung. Dan đều cảm giác mình có chút rông dài. Hết cách rồi. Càng là tiếp cận thành công, hắn cũng là càng căng thẳng. Nếu như có thể, hắn thật muốn hút điếu thuốc đến giảm bớt áp lực. Thế nhưng nơi này cũng không cho phép hút thuốc. Các cầu thủ nghe lời trở lại trên sân bóng. Arsenal người đã đem bóng đá bày ra ở bên trong vòng chuẩn bị mở bóng. Nếu như Arsenal muốn thăng cấp trận chung kết, toàn lực tấn công, tranh thủ sớm một chút đem tổng số điểm san bằng là biện pháp duy nhất. Ta nghĩ, Wenger nhất định đã có biện pháp. Hắn quả thật có biện pháp. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal ngoài dự đoán mọi người địa từ bỏ đường biên tấn công, mà đổi thành cường đánh trung lộ. Đây là trái với thường thức cách làm. Liền ngay cả bình luận viên đều cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng là ngồi ở đội chủ nhà trên ghế giáo luyện Dan thì lại ở trong lòng mắng to Wenger giảo hoạt. Wenger biết út hiện nay vị trí cảnh, cùng Dan trong lòng chuyện lo lắng nhất. Mạnh mẽ tấn công trung lộ, đem út làm bia ngắm. Tập trung hỏa lực để út được cái này mất cái khác. Gia tăng hắn phòng thủ áp lực. Đồng thời đã gia tăng rồi hắn phạm quy khả năng. Wenger nhất định cho rằng út gặp bởi vì lo lắng ăn bài. Mà ở phòng thủ bên trong sợ đầu sợ đuôi. Không dám dụng hết toàn lực chứ. Như vậy đội bóng của hắn sẽ có càng nhiều đột phá phòng tiến địa cơ hội. Do đó san bằng điểm số. Nếu như không có giữa sân nghỉ ngơi thời khắc cuối cùng địa cái kia phiên nói chuyện, Dan cũng nhất định sẽ như thế nghĩ. Nhưng là, chính là bởi vì biết út sẽ không bởi vì một tấm thẻ vàng cái gì liền thay đổi chính mình địa cách. Đá, Arsenal chiến thuật mới càng làm cho Dan lo lắng. Wenger hy vọng đem út làm điểm đột phá, đạt được ghi bàn, san bằng điểm số. Dan thì lại chỉ lo lắng út gặp đang đối mặt không gián đoạn tấn công bên trong phạm quy ăn được. Thẻ vàng, Arsenal các cầu thủ có ý định dựa vào hướng về út. Sau đó ở hắn nơi này tìm kiếm cơ hội đột phá. Thậm chí còn mang có một ít dụ khiến cho hắn bị lừa ý đồ. Út cũng không thối lui. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chiếu đơn toàn thu. Chỉ là ở đây dưới thấy cảnh này Mạc Đan nhưng là chỉ có thể căng thẳng cắn chặt môi. Tên khốn kiếp này, Đan từ trong miệng bỏ ra câu nói này đến. Ở bên cạnh địa David, Christchurch cũng không biết đăn chửi đến tột cùng là Arsenal huấn luyện viên Wenger đây. Vẫn là cái kia không nghe khuyến cáo York. Út, làm út lại một lần nữa dùng phạm quy ngăn cản Arsenal tấn công sau khi. Wenger đứng ở bên sân bất mãn hướng về trong sân phất tay. Hắn đối với trọng tài chính chậm chạp không ra bài địa cử động rất nhìn không được. Hắn cũng đang lợi dụng phương thức này cho trọng tài chính tạo áp lực. Hy vọng hắn hướng về út ra bài. Đồng thời ở hướng về trọng tài chính tạo áp lực người còn có Arsenal cầu thủ. Có điều trọng tài chính chỉ là đầu lưỡi cảnh cáo út. Cũng không có muốn ra bài ý tứ. York, Van der Sar ở phía sau kêu lên. Người đừng quên thủ lĩnh nói với ngươi đĩa. Út không để ý tới Van der Sar. Hắn quay lưng thủ môn. Không nói gì. Làm lần sau. Arsenal đại quân áp cảnh thời điểm. Còn không chờ út tiến lên phòng thủ. Arteta giành trước vấp ngã Henry. Trọng tài chính tiếng còi lại hưởng lên. Khoảng thời gian này hắn tiếng còi hưởng rất nhiều lần. Arsenal công mãnh. Forest trung lộ phòng thủ áp lực lớn vô cùng. Út hơi kinh ngạc nhìn Arteta. Đừng tưởng rằng ta sẽ không phòng thủ. York, ta cũng là tiền vệ trụ. Người chớ xem thường ta. Arteta quay đầu đối với út cười. Sau đó thừa dịp bài bức tường người địa cơ hội. Arteta xoay người đối với bên người các đồng đội gọi. York cần trợ giúp. Mọi người, phòng thủ không phải là hắn chuyện của một cá nhân. Trên người không bài tự giác một chút à. Pepe ở phía sau nở nụ cười. York một người đem cửa trước đều khóa kín. Chúng ta muốn biểu hiện cũng chỉ có thể đỉnh đầu bóng. Vậy ngươi liền lên đến điểm. Pepe, Arsenal mục tiêu rất rõ ràng. Bọn họ muốn lợi dụng York trên người có thẻ vàng áp lực. Đến cho chúng ta phòng thủ chế tạo phiền phức. Đừng cho bọn họ cơ hội như vậy. Bọn họ muốn chơi. Chúng ta cùng bọn họ chơi. Làm Arteta nói như vậy địa thời điểm. York, út cũng vẫn xem hắn địa vị này giữa sân hợp tác. Phân phó xong tất, Arteta phát hiện út ở nhìn hắn. Liền cười nói. Trước đây đều là ngươi bảo vệ ta. Hiện tại đến phiên ta bảo vệ ngươi một lần. Henry đá phạt đánh vào bức tường người trên. Không có đối với Van der Sar trái đất môn hình thành bất cứ uy hiếp gì. Này sau khi, Arsenal rất rõ ràng phát hiện Nottingham Forest biến hóa. Bọn họ muốn đột út điểm này. Nhưng dù sao sẽ gặp được như là Arteta, Ribery, Pepe người như vậy. Nói chung, không thể để cho út trực tiếp đối mặt với đối phương hỏa lực. Arsenal tấn công lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Wenger tính toán mưu đồ vẫn chưa khai hỏa. Ở đây dưới thấy cảnh này đan nở nụ cười. Đây mới là đội bóng của hắn. Lần này là hắn Nottingham Forest à. Thi đấu thời gian ở hai bên địa dây dưa bên trong đi rất nhanh. Làm mọi người còn chìm đắm ở Arsenal đến tột cùng có thể hay không san bằng điểm số hồi hộp bên. Trong lúc, không có ai chú ý tới khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có 10 phút. York, út đã rất ít phạm quy. Bởi vì hắn phòng thủ áp lực bị phân tán chuyển đến cái khác các đồng đội trên người. Arsenal đối mặt quyết tâm muốn đánh tử thủ phản kích Forest không biện pháp gì tốt lắm. Bọn họ có thể phía bên ngoài qua lại cũng chân. Đánh ra đẹp đẽ truyền sẻ phối hợp. Thế nhưng Nottingham Forest cũng không hề bị lay động. Bọn họ liền canh giữ ở chính mình trong trận đĩa. Không ra đi. Tùy ý Arsenal ở bên ngoài truyền đến truyền đi đĩa. Sau đó sẽ tình cờ thử một chút sút xa. Wenger vì để cho út chịu đến thẻ vàng ảnh hưởng. Vì lẽ đó lựa chọn mạnh mẽ tấn công trung lộ. Nhưng là bóng đá thi đấu bên trong. Mạnh mẽ tấn công trung lộ đấu pháp cũng không sáng suốt. Chỉ có thể đem mình đường tiến công toàn bộ phá hỏng. Như vậy buổi chiều, Arsenal đừng nói san bằng điểm số. Chính là trực tiếp thua trận cuộc tranh tài này đều có khả năng. Wenger biết không có thể lại như thế tiếp tục tiến hành. Tuy rằng không thể lợi dụng út điểm này tố điểm văn chương có chút tiếc nuối. Thế nhưng hiện tại ngàn cân treo sợi tóc là san bằng điểm số. Nhất định phải thay đổi này gay gâu tất cả. Để thi đấu một lần nữa trở lại Arsenal quen thuộc trên quỹ đạo đến. Wenger đứng lên đến. Hướng về trong sân làm một cái thủ thế. Đan thay đổi biểu hiện bình thường Viduka. Đổi Isut, cùng hiệp một thi đấu không giống nhau. Lần này thay đổi người cũng không phải vì kéo dài thi đấu thời gian. Bởi vì Arteta nhất định phải trợ giúp Út phòng thủ. Vì lẽ đó Forest giữa sân hơi không khống chế được. Đan đổi Isut chính là vì một lần nữa khống chế giữa sân. Đem Anelka đẩy đến mặt trước. Isut thì lại chủ yếu phụ trách sâu chuỗi phía trước sân. Vừa đem Isut thay lên sân. Còn chưa kịp một lần nữa khống chế giữa sân. Forest liền gặp phải trầm trọng địa đà kích. Henry đột nhiên ở bên trong vòng phụ cận phát lực. Đoạn rơi xuống Ashley Young dưới chân bóng. Arsenal thuận thế ở trước sân trực tiếp đánh phản kích. Forest phòng thủ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đang đối mặt Henry đột phá là phi thường chật vật. Arteta vì bảo vệ York. Út cái thứ nhất xông lên chặn. Thế nhưng hắn chung quy không phải chuyên môn làm cái này ứng cử viên. Rất dễ dàng liền bị Henry thoảng qua. York, út từ mặt bên tới rồi tắc bóng. Lần này Henry cũng không có muốn dụ khiến cho hắn phạm quy địa ý tứ. Hắn đem bóng đá hướng về bên cạnh nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó nhảy lên đến né tránh út từ bên cạnh mà đến tắc bóng. Đẹp đẽ né tránh. Đây mới là Henry trình độ. Út không hề từ bỏ. Hắn từ dưới đất bò dậy đến tiếp tục đuổi theo. Nhiều lần là bởi vì bị nín sắp tới một cuộc tranh tài. Henry trong lồng ngực động lại địa phiền muộn vào đúng lúc này được bạo phát. Lúc trước, có quan hệ hắn cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng gặp phải phiền phức tin tức bị các truyền thông. Truyền khắp toàn bộ thế giới. Arsenal các cổ động viên thậm chí hoài nghi nổi lên hắn trung thành. Mà chính hắn cũng đối với ở Arsenal tháng ngày cảm thấy mất hứng. Ở giải đấu bên trong bị MU đè lên. Ở UEFA Champions League trên cũng không cách nào đạt được quán quân. Có hay không đến nên đổi chỗ khác thời điểm cơ chứ. Nhưng hắn đồng thời còn là Arsenal đội trưởng. Highbury quốc vương. Hắn không phải là nói đi liền có thể đi được người A. Hắn cho cỏ môi giới nói chính là chờ Champions League kết thúc lại bàn luận gia hạn hợp đồng sự tình. Champions League thành tích quyết định hắn đi ở. Đây là Arsenal thành tích tốt nhất. Chúng ta lần thứ nhất đánh vào vòng bán kết. Tuyệt đối không thể liền như vậy dừng lại. Henry đem dẫn bóng tốc độ nhắc tới cực hạn. Hắn thật nhanh nhằm phía Nottingham Forest vùng cấm. York, út ở phía sau truy. Phía trước nhưng là Pepe cùng Pique hai người tạo thành hàng phòng thủ. Nhấc chân làm bộ muốn sút gôn. Lừa gạt Pique mất đi trọng tâm sau khi bắt bóng tránh ra. Đồng thời đem chạy tới út vững vàng thẻ ở phía sau. Đột nhập vùng cấm. Henry một người quá rơi mất Nottingham Forest toàn bộ hàng phòng thủ. Hắn tiến vào vùng cấm. York, út không dám phạm quy. Pepe từ Pique phía sau tránh ra đến. Che ở Henry phía trước. Henry dùng một lần biến hướng liền dễ dàng tránh ra sút gôn góc độ. Sau đó ở út địa quấy giày dưới. Nước Pháp tiền đạo lên chân sút gôn. Này bóng bắn đến phi thường xảo quyệt. Van der Sar dụng hết toàn lực đánh về phía góc xa. Nhưng đều không có đụng tới bóng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay vào phía sau hắn khung thành. Thierry, Henry, đặc sắc tuyệt luân địa đột phá. Đặc sắc tuyệt luân ghi bàn. Ở Arsenal chậm chạp không mở ra cục diện tình huống. Một mình hắn đem đội bóng từ bị đào thải vực sâu bên trong kéo trở lại. Bất luận bình luận viên dùng cỡ nào khuếch đại địa ngôn từ đến tán thưởng cái này ghi bàn đều một. Điểm không quá đáng. Đây quả thật là một cái làm người vỗ bàn tán dương ghi bàn. Liền quá bốn người đối với Arsenal Henry tới nói không phải việc khó gì. Thế nhưng tình cảnh này phát sinh ở Champions League vòng bán kết thời khắc quan trọng nhất. Liền hiện ra sắc thái truyền kỳ. Hắn là Arsenal quốc vương. Hắn cứu vớt đội bóng. Hắn chính là Thierry Henry. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 257. Không có lựa chọn nào khác lựa chọn cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.